Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 18, giấm ăn ngon không? Góc truyện audio.com. Ngày thứ 2 8 giờ là nhật ký nụ hôn đầu tiết mục quay chụp. Lần này quay chụp chính là trong nước. Hạng mục là chơi mật thất đào thoát. Kỷ Ninh 5 giờ rưỡi rời giường. Sau 10 phút xuống lầu hóa trang. Kỷ thi diễn ngày hôm nay xuống tới đến hơi có chút muộn. Giang Thắng hung hăng ở phía sau truy vấn. Người làm tặc đi đúng không? Bình thường làm sao có thể ta đánh hai điện thoại đều gọi không dậy ngươi đây? Ngươi thành thật nói ngươi tối hôm qua đến cùng đi ngủ không? Ngủ, nam nhân hơi hơi không kiên nhẫn. Chậm chút, chậm chút. Giang Thắng tò mò mạnh phi thường. Trận bóng đều không có để ngài kia quý giá ngón tay trì hoãn đè xuống khóa bình phong. Là nhìn cái gì có thể cho ngươi xem đến đã quên đi ngủ. Cản ngươi đi ngủ người chết sao không phải. Cản hắn đi ngủ người không nhất định chết. Nhưng lại phiền hắn ngươi khả năng ngươi sẽ chết. Đạo diễn cười đi tới. Mọi người dành thời gian a. Chúng ta tại làm sau này làm trời ghi chép ngày kế tiếp truyền bá tiết mục dự định. Kỷ Ninh còn đang trang điểm không tiện quay đầu. Nhìn chằm chằm tấm gương kinh ngạc nói. Nhanh như vậy. Đúng. Nếu như kỳ thứ nhất tiết mục truyền ra hiệu quả tốt. Chúng ta sẽ cân nhắc đằng sau tiết mục trước thời gian truyền ra. Nếu như nói 10 điểm trước ghi xong cùng ngày tiết mục. Tranh thủ ngày thứ hai liền truyền bá. Dễ cho mọi người theo sát bước chân đập đến tươi mới nhất kẹo đường. Tránh cho các ngươi một ngày trước còn đang cùng những khác diễn viên lên tiết mục. Ngày thứ hai người xem liền thấy ngươi biến thành người khác yêu đương. Kỷ Ninh thầm nghĩ đều có kỳ thì diễn trong này. Tiết mục truyền ra hiệu quả có thể không tốt sao? Giang Thắng vỗ tay phát ra tiếng. Cảm thán, cái này tốt ai? Cọ nghỉ hè lưu lượng. Thời gian trì hoãn ít. Nhìn người khẳng định nhiều. Mà lại như thế truyền ra có nhiều mánh lới. Chúng ta ví dụ đầu tiên đi. Đỉnh cấp lưu lượng đều ở nơi này. Chúng ta còn có cần phải cọ nghỉ hè lưu lượng sao? Thợ trang điểm cười hỏi. Bình thường đỉnh lưu đều là mọi người kêu hắn. Kỳ thi diễn cho tới bây giờ chưa nói qua. Cho nên cái đề tài này hắn cũng không có tiếp tục. Ngồi vào Kỳ Ninh bên cạnh. Tối hôm qua mấy điểm ngủ. Kỷ Ninh nói, 11:30, hắn giống như là có chút ngoài ý muốn ngẩng lên lông mày. Thật sớm, người đây, tối hôm qua đang làm gì? Nàng biết Kỷ thì diễn năm gần đây đã bước lên dưỡng sinh lộ tuyến. Cơ bản 10 giờ hơn liền tắt điện thoại di động đi ngủ. Có rất ít sự tình có thể để cho hắn thức đêm. Lần trước thức đêm còn là bởi vì bạn bè kết hôn. Đương nhiên cũng có thể là giới giải trí đợi quá lâu. Hắn đã đối với các hạng giải trí hoạt động miễn dịch. Nàng rất tò mò cái gì sự tình có thể để cho hắn thức đêm. Kỳ thi diễn đáp, nhìn ít đồ, Giang Thắng xuồng xã lại gần hỏi. Là cái kia sao, người có thể hay không yên tĩnh một chút. Kỳ thi diễn không thể nhịn được nữa mà đem Giang Thắng cái ghế hướng bên cạnh đạp. Người thay đổi. Giang Thắng rất ủy khuất. Trước kia ngươi nói chuyện với người khác ta đều có thể xen vào. Kỷ thi diễn dứt khoát mặc kệ hắn. Tựa lưng vào ghế ngồi để tạo hình sư làm tóc. Phòng hóa trang tấm gương đều là liền cùng một chỗ. Hắn thông qua trước mặt tấm gương có thể nhìn thấy Kỷ Ninh biểu lộ. Thấy được nàng liền tự nhiên nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy Weibo. Nghĩ đến Weibo bên trong có thể xưng nhất tuyệt cầu vòng cái rắm biểu diễn. Hậu chi hậu giác thỏa mãn cùng hài lòng lúc này mới từng tia từng sợi phá đất mà lên. Vốn cho rằng yêu đương CP đối với mình không có hứng thú chút nào. Còn rất là vì thế thất bại một trận, kết quả phát hiện nàng giống như thích chính mình. Rất lâu, giống như lúc trước cầm ảnh đế thời điểm đều không có hiện tại kinh hỉ như vậy. Nam nhân triển mi, chuyển trong tay đuôi giới. Khắp lơ đãng trong mắt cười. Kỷ Ninh lúc đầu đang nhìn điện thoại đọc tinh thần lời kịch. Cõng cõng già cảm giác có cái gì không đúng. Ngẩng đầu hướng trong gương xem xét. Kỳ thì diễn chính nhìn mình. Cặp mắt kia không mỉm cười thời điểm vốn là câu người. Giờ phút này giống như cười mà không phải cười lại ý vị thâm trường. Quả thực giống ngàn năm vu sư hạ cổ hiện trường. Nàng bị nhìn thấy mang tai đều tê. Kỳ Ninh không biết rõ sờ lên gương mặt của mình. Trên mặt ta có cái gì sao? Nam nhân thản nhiên lắc đầu. Không có. Lại nổi lên một phen. Người. Kỳ thi diễn đang muốn nói chuyện. Phía sau Giang Thắng lại gần. Đương nhiên là có. Trước mắt lời kịch phát động xong, người đại diện thổ vị lời yêu thương chốt mở. Hắn chỉ Kỳ Ninh. Đắc ý nói. Có chút thật đẹp. Kỳ thi diễn. 10 giây sau. Giang Thắng ở bên ngoài nện cửa. Ai, có chuyện hảo hảo nói làm gì đem ta đóng cửa bên ngoài a? Kỳ thi diễn. Kỳ thi diễn. Kỳ thi diễn liếm liếm bên trên răng thân. Giữ cửa khóa trái. Ngươi bị sao? Sáng mai không cần tới đi làm. Giang Thắng quả thực không hiểu thấu. Không liền nói câu thổ vị lời yêu thương làm người buồn nôn sao? Còn bị ném tới ngoài cửa sao? Kỳ thi diễn ngươi bệnh tâm thần a? Làm xong trang phát, hai người rất nhanh tới mật thất đào thoát gian phòng. Nơi này không có Giang Thắng quấy rối, cũng không có nặc nặc đánh gãy. Kỳ mỗ tâm tình của người ta cuối cùng là chuyển tốt một chút. Mật thất đào thoát cũng là có chủ đề. Bọn họ lựa chọn chủ đề là đào vong cùng đuổi bắt. Đại khái chính là A trộm B nhà cơ mật chip. B cần đuổi bắt, mà A cần đào thoát. Hai người tuyển chính là A đội, cũng chính là đào thoát, mà một bên khác đuổi bắt đội B ngay tại cách nhau một bức tường địa phương. Là tiết mục tổ tìm đến, không biết có phải hay không là mật thất đào thoát thâm niên người chơi. Kỳ Ninh bịt mắt được đưa tới một nơi nào đó, tựa hồ là cùng Kỳ thì diễn tách ra. Nàng lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng bối cảnh âm thanh làm được đặc biệt chớ khẩn trương. Bịt mắt kéo một phát, nàng phát hiện mình bị giam ở một cái trong địa lao. Chỉ có trên vách tường lóe yêu ớt hồng quang. Đây không phải tại làm thiếu nữ yêu đương tiết mục sao? Tại sao muốn dọa người như vậy? Bên cạnh nàng chỉ có một cái quay phim sư. Trong địa lao trừ đèn cùng cửa cái gì cũng không có. Trên cửa còn có một cái mật mã khóa. Kỳ Ninh cắn miệng môi. Rất nhanh nghe được Kỳ thì diễn thanh âm. Kỳ Ninh, ta tại dưới đáy. Kỳ Ninh nâng lên thanh âm cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ngươi chờ một chút, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Ân, Kỳ Ninh ngồi xếp bằng một chút. Chợt phát hiện đèn chỉ thị lấp lóe rất có quy luật. 7 cái nhỏ tránh về sau có cái lớn dừng lại. Lại là 4 cái nhỏ tránh. Lại dừng lại. 8 cái nhỏ tránh lớn dừng lại sau tiếp lấy 6 cái nhỏ tránh. Sau đó lặp lại, nàng đột nhiên luồn lên đến. Đầu không cẩn thận đụng vào thấp trần nhà. Bịch một tiếng vang, Kỳ thi diễn lúc đầu ở một bên tìm quy luật. Nghe được thanh âm sau lại chạy tới cổng. Thế nào? Không có gì. Kỳ Ninh che lấy cái ót. Quá kích động đem đầu óc đụng. Nàng tê âm thanh. Một bên bóp cái ót một bên phủ phục trước đi vào cổng. Chính thâu mật mã thời điểm, Kỳ thi diễn bên kia cũng truyền tới thanh âm. 7486. Hai người cơ hồ là đồng thời giải khai. Địa lao cửa cuối cùng mở. Nàng mới từ trong động nhô ra đến một cái đầu nhỏ. Nam nhân trực tiếp một tay vừa kéo. Đem nàng nâng lên trên mặt đất. Nâng sắt vẫn là rất hữu dụng. Tối thiểu một tay liền có thể ôm nàng đứng lên. Kỳ Ninh không nghĩ tới tại phim truyền hình bên trong chua qua tình tiết cũng có thể trên người mình trình diễn. Nhẹ ho hai tiếng. Sau đó thì sao? Tìm kế tiếp mật mã. Đem cái này cửa mở ra. Đơn giản chính là mở ra cái này đến cái khác mật mã cửa. Đang bị bắt đến trước đó tìm tới chạy trốn lối ra. Hai người mặc dù không có chơi qua mật thất đào thoát, nhưng ghi chép tống nghệ nhiều, nhiều ít cũng có chút kinh nghiệm. Mắt thấy còn có một cái cửa liền muốn thành công thời điểm. Đỉnh đầu còi báo động bỗng nhiên vang lên. Ở giữa đại môn bỗng nhiên mở ra. Một đám người vọt ra. Lôi kéo bị dọa cho phát sợ, Kỳ Ninh muốn đi. Xem xét chính là tiết mục tổ an bài. Kỳ thi diễn trói ngược lại Kỳ Ninh thủ đoạn. Thân ra bản thân một cái tay khác. Đừng bắt nàng. Bắt ta. Sau đó đám người kia liền thật sự đem Kỳ thi diễn mang đi. Kỳ Ninh mờ mịt cắn cắn môi. Nhìn về phía cùng chụp đạo diễn. Nam chính không có. Nhật ký nụ hôn đầu có phải là muốn sát Thanh rồi? Đạo diễn cười thần bí. Có cái biện pháp có thể cứu hắn ra. Nhưng phương pháp này nhất định phải các ngươi đầy đủ phối hợp. Sau đó ta sẽ cho ngươi chân thực mật mã. Mà hắn chỉ có thể dựa vào bên trong căn phòng tin tức suy đoán mật mã. Các ngươi giao lưu chỉ có thể thông qua ma tư mã điện báo. Hắn chỉ có một lần thâu mật mã cơ hội. Có thể hay không thuận lợi nhắc nhở phải xem ngươi rồi. Nàng hoảng hoảng hốt hốt nghĩ đến. Mình quay phim thời điểm giống như học qua mật mã Morse. Đáng tiếc thật sự không nhớ rõ mấy chữ mẫu. Liền nhớ kỹ A, B, C, D, N, M, S, Z mấy cái này làm sao phát. May mắn Kỳ thi diễn thông minh. Ở bên kia xoay chuyển mấy lần liền hỏi nàng. Là 5043 sao? Kỳ Ninh cầm trong tay phát điện mã nhỏ đài phát thanh. Muốn đánh cái yes đi. Phát hiện mình sẽ không. Suy nghĩ nửa ngày. Đánh cái NSDD đi quá khứ. Cơm vòng dùng từ. Người nói đúng. Viết tắt. Hắn hẳn phải biết a. Nàng gửi tới không bao lâu. Kỳ thi diễn liền thuận lợi thâu nhập mật mã ra. Kỳ Ninh lúc đầu cho là hắn là biết ý tứ. Bằng không thì sao có thể khẳng định như vậy? Kết quả vừa đi ra đại môn liền nghe đến hắn hỏi mình. NSDD là cái gì? Người sẽ không phát ma tư điện báo đánh đại. Người không biết sao? Thiếu nữ âm cuối hơi dương. Không biết ngươi làm sao dám thâu mật mã. Bởi vì ta sẽ không đoán sai mật mã. Tốt, mình cơm IQ cao idol. Hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Kỳ Ninh trong mắt đi lòng vòng. Đem vấn đề ném về cho hắn. Ngươi đoán xem đâu. Nam nhân dừng một chút. Còn thật có ý tứ. Thiếu nữ gật gật đầu. Tha thiết mà nhìn xem hắn. Kỳ thi diễn suy tư sau một lúc lâu. Nói, nam sinh đỉnh đỉnh, bùn cắt đúng đúng, lại trầm ngâm sẽ, người ngủ được châu, cái này đều cái gì cùng cái gì. Kỳ Ninh cười giải hoặc, người nói đúng, Kỳ thi diễn, phát hiện hắn thật sự đối với cơm vòng dùng từ hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ Ninh không nhịn được muốn phổ cập khoa học, nào có idol không biết cơm vòng dùng từ. Nàng kiên quyết không có thể làm cho mình idol bị người cười 500 năm không có mạng sông lên lãng. ZQSG ngươi hẳn phải biết a. Mọi người dùng tương đối nhiều. Nàng dương mắt, câu lạc bộ đá bóng ca. Là chân tình thực cảm giác. Kỳ Ninh lão sư cho ra vấn đề thứ 3. SSWL. Bởi vì vấn đề độ khó hệ số quá cao. Từ bỏ người nào đó có cỗ không khỏi bình thản ung dung. Hiền gầy tình yêu qua mạng. Kỳ Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày thanh tú lông mày. Người nghiêm túc một chút. Nghĩ như thế nào cũng sẽ không là tầng này ý tứ đi. Nhìn xem thiếu nữ có chút bộ dáng tức giận hắn càng thấy buồn cười. Nhíu mày. Ta thật lòng. Kỳ Ninh thở phào một hơi. Nói cho hắn biết đáp án. Cười chết ta rồi. Cười cái gì? Kỳ Ninh sửng sốt một chút. Ta nói SSWL là cười chết ta rồi. Nam nhân gật đầu. Mặt mày trêu đùa ý cười không giảm. Ta biết. Ta hỏi ngươi đang cười cái gì. Kỳ Ninh nắm chặt nắm đấm của mình. Quyết định tạm thời không muốn cùng cái này ngây thơ người so đo. PPS cũng không biết chưa. Bành trướng hổ. Hắn đã tới đại giai không? Khoác da đen. Chính là cùng loại kia hất lên ta fan hâm mộ ra. Sau đó khắp nơi bình luận một chút dẫn trong chiến đấu cho. Giảm xuống người qua đường đối với ta cảm nhận. Nhìn như là ta phấn. Nhưng thật ra là tại đen ta. Nam nhân gật đầu. Nói chúng tim đen nói. Tại sao muốn dùng viết tắt. Trực tiếp đánh chữ không được. Kỳ Ninh. Ngô. âm thanh, chấm, ngay từ đầu là cơm vòng dùng viết tắt. Bởi vì có đôi khi Weibo nội dung bị lục soát không tốt. Hay dùng thủ chữ cái thay thế tên idol. Về sau một chút thường dùng từ cũng bắt đầu viết tắt. Rất nhiều người liền đều như vậy dùng. Kỳ thi diễn làm sơ trầm ngâm. Đè thấp âm thanh. Rõ ràng là đối với một cái khác chủ đề càng cảm thấy hứng thú. Nói cái gì có thể sợ bị người lục soát. Cái kia còn có thể là cái gì? Không phải muốn theo ngươi đi ngủ chính là mắng những khác hố ngươi nghệ nhân thôi. Nhưng lại sợ đánh đại danh dẫn tới mầm tai vả. Cho nên liền viết tắt. Không có. Cái gì? Kỳ Ninh càng che càng lộ. Sờ mũi một cái. Có thể là một chút không tiện lắm bị ngươi thấy nội dung. Lại quay chụp một cái buổi chiều. Một ngày quay chụp kết thúc. Tiết mục quay chụp mặc dù kết thúc. Nhưng là hai người ngày sau vẫn là sẽ gặp lại. Bởi vì tạp chí Quần Áo Nhẹ muốn tổ chức 3 năm tròn khánh điển. Kỳ Ninh lúc đầu vội vàng quay phim đều muốn đẩy. Kết quả bởi vì nhất một thời kỳ mới trang bìa là nàng. Quần Áo Nhẹ bên kia lại sai người cùng đạo diễn liên lạc thả người. Kỳ Ninh lúc này mới tiến về. Kỳ thi diễn làm leo lên ra đời hào nhân vật. Tự nhiên cũng nhận được mời. Mặc dù là tạp chí khánh điển, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là ôm đến tuyên truyền mục đích. Kỳ Ninh, Hoa Hồng cùng khi đó gió muốn truyền bá. Đoàn làm phim liền thương lượng nàng cùng nam chính ngồi một chỗ. Hoa Hồng nam chính từ Tiêu Bác đóng vai. Cũng là hơi có danh tiếng tiểu sinh. Kỳ Ninh vào chỗ sau nhìn lại. Rất nhiều fan hâm mộ giơ hắn đèn bài. Nàng vừa quay đầu. Phát hiện bên phải cái ghế thế mà dán tên Kỳ Thi Diễn. Kỳ Thi Diễn lại bên cạnh chính là Giao Huyên. Tiêu Bác rất nhanh đến. Cùng lúc đó, Kỳ Thi Diễn cũng ngồi xuống tại nàng chỗ bên cạnh. Kỳ Ninh trong lúc nhất thời không biết muốn trước xem ai tương đối tốt. Cảm giác được Kỳ Thi Diễn hướng phía bên mình nghiêng thân. Kỳ Ninh cảm thấy hắn có thể muốn nói chuyện với mình. Đầu vừa xoay qua chỗ khác một chút, cánh tay bị Tiêu Bác chọc chọc, nàng quay đầu lại, ân, Tiêu Bác hỏi, chúng ta lúc nào chạy trốn diễn a, ta còn chưa thu được thông báo. Đoán chừng nhanh, Kỳ Ninh nói, cũng đúng, lập tức kịch muốn truyền bá trước đó chúng ta khẳng định là phải có tuyên truyền kỳ. Ải, người trận này bận bịu sao? Có chút. Bất quá tuyên truyền sẽ đi. Vậy là tốt rồi. Đừng đến lúc đó để cho ta một người đối mặt truyền thông cuồng oanh loạn tạc a, sẽ không? Tiêu Bác lại tổng cộng một chút. Người nói chúng ta muốn hay không làm cái thêm nhiệt chúc mừng. Tỷ như thu xem phá hai liền mặc quần áo thủy thủ cái gì? Người xuyên quần áo thủy thủ. Kỳ Ninh ngơ ngác một chút. Đúng vậy a, đã muốn theo đuổi kích thích. Liền muốn quán triệt đến cùng rồi. Kỳ Ninh mím môi. Cảm thấy có chút buồn cười. Cũng được. Kỳ Thi Diễn đầu còn nghiêng nghiêng. Trực tiếp có thể nghe được Kỳ Ninh tại kia cùng người trò chuyện quên cả trời đất. Cuối cùng còn trò chuyện cười. Ảnh đế lập tức chính là khó chịu. Phi thường khó chịu. Phơi lấy hắn cùng nam nhân khác nói chuyện phiếm đúng không? Còn thật vui vẻ. Cùng Tiêu Bác thương lượng làm việc phương diện kế hoạch về sau. Kỳ Ninh chưa quên mình idol. Xoay qua chỗ khác hỏi. Người vừa có chuyện cùng ta nói sao? Nam nhân sửa sang lại tay áo. Mặt không biểu tình. Không có. Úc, Kỳ Ninh nhìn hắn biểu lộ không tốt lắm. Gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Về sau trên đài điều hòa không khí khỏa nước đến Kỳ Ninh trên MU bàn tay. Nam nhân cũng chỉ là tỉnh táo ném cho nàng một trang giấy. Cái gì cũng không nói. Kỳ Ninh nhíu nhíu mày. Suy đoán hôm nay là có cái gì không hài lòng sự tình để hắn tâm tình không tốt sao? Về sau hai người không nói lời nào. Đi đến thảm đỏ mọi người muốn đi chúc mừng yến. Khi ở trên xe, Kỳ Ninh phát hiện Quan Bác phát cuối tuần truyền bá nhật ký nụ hôn đầu kỳ thứ nhất thông báo. Không thể nghi ngờ lại rất nhanh hot search. Lần này quảng trường, hot search trang chủ. Đại bộ phận bị Kỳ Thi Diễn fan hâm mộ chiếm hết. Kỳ Ninh fan hâm mộ cũng nhanh chóng chiếm một chỗ cắm rùi. Hai bên đều tại an lợi nhà mình idol kịch, cầm tiết mục làm công việc bình thường tuyên truyền. Nói thì nói như thế, nhưng khán quan tuyên sau hot search chạy nhanh như vậy, kỳ thật vẫn là có không ít người đang chăm chú tiết mục. Kỳ Thi Diễn trên xe, Giang Thắng một bên lật điện thoại di động vừa nói. Trước đó quan bác dưới đáy nhiều người như vậy nói không hẹn. Ta nhìn vẫn là thật nhiều người nghĩ hẹn nha. Không biết phía sau lại thấy cái gì. Giang Thắng kêu một tiếng. Hừm, phòng ngừa bạo lực thông bản thảo tới. Mặt chữ ý tứ, phòng ngừa bạo lực chính là phòng ngừa bọn họ đôi này CP đại bảo. Mà dùng một chút thủ đoạn tiến hành. Song Kỳ phu phụ là giả. Tẩy não thông bản thảo. Ép hai người lưu lượng. Kỳ Thi Diễn như cũ không có biểu tình gì. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đẩy đưa thông bản thảo. Thông bản thảo đơn giản chính là tìm mấy chương hai người khánh điển đồ cắt câu lấy nghĩa. Tiêu đề viết phi thường khoa trương. Kỳ Thi Diễn Kỳ Ninh Thịnh Điển ngồi chung toàn bộ hành trình không giao lưu. Xem ra yêu đương CP đều là diễn. Nhìn Kỳ Thi Diễn nhìn Kỳ Ninh ánh mắt. Ngươi còn gặm đến hạ song kích vợ chồng sao? Kỳ Thi Diễn dạy ngươi như thế nào tránh cho bị cọ nhiệt độ. Trên đài tình nhân dưới đài người dưng. Là đỉnh lưu liền cùng đi tránh hiểm nghi. Không biết lại là cái nào đoàn đội xuất động. Sợ hai người CP đại nhiệt ảnh hưởng đến tư nguyên của mình. Khách sạn bất quá nửa giờ đường xe. Kỳ Ninh cùng Kỳ Thi Diễn cơ hồ là đồng thời đến. Cũng được an bài ở một bàn. Tiệc ăn mừng ăn chính là hải sản. Mỗi người trước mặt đều có mấy phần đồ chấm. Có thể tự mình điều. Kỳ Thi Diễn vừa cầm lấy thìa. Liền nghe đến Tiêu Bác lại bắt đầu cùng Kỳ Ninh. Không có gì để nói. Ngươi xem chúng ta tuyên truyền áp phích không? Có một bản đặc biệt đùa ta đều nhanh cười chết rồi. Kỳ Ninh lấy điện thoại di động ra lật. Sơ đồ phác thảo cái kia. Đúng, nói là Lâm Ngọn Hỏa. Kỳ Thi Diễn rốt cục nhịn không được. Trầm giọng phản bác, Lâm Ngọn đã sớm không vẽ. Trước đó bọn họ tuyên truyền áp phích cũng không phải không có đi tìm Lâm Ngọn. Kỳ Ninh cùng Tiêu Bác cùng nhau nhìn về phía hắn. Người sau cầm thìa, đáy mắt gọi người nhìn không ra cảm xúc. Chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Thi Diễn bình tĩnh dùng muôi thịnh gia vị. Tựa hồ chỉ là trùng hợp tham dự cái đề tài này. Cũng không có ở quan tâm bọn hắn. Trọng điểm vẫn là trong mâm hải sản. Tiêu Bác đốn ngộ. Vậy ta nhớ lầm, là Lâm Xanh Hỏa. Kỳ Thi Diễn cũng không có trả lời. Tiếp tục không có tình cảm làm gia vị. Thình lình nghe được Giang Thắng xích lại gần mình hỏi. Dấm ăn ngon không? Nam nhân một trận, nhíu mày. Giang Thắng chỉ chén của hắn. Cầm dưa hấu nghiêm túc gặm. Ta nói dấm đừng thả nhiều lắm. Đoạt vị, Kỳ Thi Diễn cúi đầu. Lúc này mới phát hiện mình đã chương trình hóa múc hơn phân nửa bát dấm. Hắn mắt đều không có nháy. Giả bộ như không chuyện phát sinh bình thường cầm lấy mới bát nặng điều. Về sau chúc mừng yến tản. Người phụ trách làm mối thể còn ở bên kia chờ lấy. Muốn bổ chụp một cái chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung lúc Kỳ Ninh nhìn đều là tiền bối. Liền một người yên lặng đứng ở bên cạnh. Sợ cản tiền bối xê vị. Kỳ Thi Diễn đem chính trung tâm tặng cho nữ sĩ. Mình đi hơi bên cạnh một chút vị trí. Ngẩng đầu thoáng nhìn truyền thông vào chỗ. Nhìn một chút hắn. Vừa cười nhìn một chút cách khá xa Kỳ Ninh. Đầy mắt giống như viết. Lại cách xa như vậy sáng mai đầu đề có chỗ dựa rồi. Đến lúc đó nàng lại sẽ bị làm sao mắng lấy lại. Lại muốn trắng gánh nhiều ít công kích. Không công nghe nàng kêu nhiều như vậy âm thanh tiền bối. Khả năng rất lớn vẫn là fan hâm mộ của mình. Dù là bị Tiêu Bác huyên náo tâm tình không tốt. Giờ phút này cũng không có khả năng. Không che chở nàng. Nam nhân hướng tiền chạm đứng. Kỳ Ninh còn đang cùng người đổi vị trí thời điểm. Chợt nghe Kỳ Thi Diễn lên tiếng gọi mình. Kỳ Ninh, Hắn dùng chính là trận trong quán người đều có thể nghe được âm lượng. Không cao không thấp, mang theo lực lượng. Tất cả mọi người hướng Kỳ Thị Diễn bên kia nhìn lại. Kỳ Ninh cũng thò đầu ra. Cách biển người xa xa nhìn hắn. À, tới. Nam nhân giơ tay lên một cái. Đến ta bên này tới. Cách Trương.